Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 287. Chương 287 xuất kích. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được không có nguy hiểm. Sau đó vọt qua đi đem kia một quả màu tím trái cây cấp hái xuống dưới. Cảm khái nói, thật là bảo bối, này một viên trái cây thanh hương vô cùng. Như là thủy tinh giống nhau trong sáng, tràn ngập dược lực, tím linh thánh quả. Kia chính là nàng yêu cầu luyện chế 13 cấp đỉnh thăng cấp thánh võ hoàng phá thánh đan một mặt. Chủ dược, có nó luyện chế ra phá thánh đan, nàng thăng cấp thánh võ hoàng cơ hội cũng liền lớn một ít. Lại còn có thể sáng tạo không ít thánh võ hoàng cao thủ. Chính là coi như Mặc Thất Nguyệt thải xong tím linh thánh quả không có bao lâu. Đột nhiên nàng cảm giác nói một trận nguy hiểm đánh úp lại. Phượng Cảnh đột nhiên thân hình chợt lóe nói, nương tử cẩn thận. Ầm ầm ầm, vẫn luôn khổng lồ đại than lan liền rít gào mà đến, giống như núi cao giống nhau áp đỉnh, khí thế bức người. Này thế nhưng là một cái thần thú. Bọn họ hai người đồng thời lui về phía sau. Lúc này chỗ tối nhận sĩ cũng nhịn không được vỗ tay giao hảo. Rốt cuộc đụng phải cơ hội tốt. Theo bọn họ quan sát này một nữ nhân thực lực cũng chỉ có 13 cấp mà thôi. Có thể đối phó thánh thú kia đã là nghịch thiên. Hiện giờ đụng phải thần thú người nam nhân này không hỗ trợ là không được. Đại than lan tỏa định hai người, bắt đầu công kích. Hết thảy cây cối toàn bộ đều phải đến hạ. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi trước không nên động thủ. Rốt cuộc nếu là hắn chân chính thực lực mở ra lộ ra tới, chỗ tối nhận sĩ chỉ sợ cũng sẽ có người trở về bẩm báo bọn họ chủ tử. Không thể đánh, như vậy làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Phượng Cảnh nói, chúng ta chạy đi. Kỳ thật lấy Phượng Cảnh thực lực không cần phải chạy trốn. Chính là hiện giờ lại chạy thực vội vàng. Nhìn đến thần thú thế nhưng chạy trốn. Cái này làm cho chỗ tối nhận sĩ có chút kinh ngạc. Ở trong lòng nói thầm. Xem ra là thánh tử xem trọng người nam nhân này thực lực. Thực lực của hắn sao có thể so được với thánh tử. Nếu là thánh tử đụng phải thần thú, tuyệt đối có một trận chiến chi lực, mà không phải giống kẻ yếu giống nhau chạy trốn. Ầm ầm ầm, nhìn đến kia hái được nó bảo hộ nhiều năm tím linh sinh thánh quả nhân loại cũng dám chạy trốn. Đại than lan đương nhiên cũng là đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Chung quanh cây cối toàn bộ đều đổ xuống dưới. Giống như muốn nuốt thiên bồn màu miệng rộng tấn mãnh vọt thượng kỳ. Bọn họ hai người nhanh chóng trốn tránh này. Mới không có làm cái này ghê tởm ra hỏa tới gần. Làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này Mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ xem kịch vui liền xem đủ rồi. Khiến cho bọn họ tới thừa nhận này một con ma thú vòng thứ nhất phẫn nộ đi. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Cho rằng này kế được không? Liền tại hạ một khắc. Này đó nhận sĩ thế nhưng nhìn đến Phượng Cảnh không thấy. Ở trong lòng thầm mắng hắn. Thật sự không phải nam nhân. Gặp được nguy hiểm ném xuống chính mình nữ nhân một mình chạy trốn. Thế nhưng còn ở thánh tử trước mặt trang như là tình thánh giống nhau. Chính là ngay sau đó, bọn họ lại cảm giác được phía sau có một người. Phượng Cảnh ta cười nói, vài vị, mấy ngày nay các ngươi tránh ở chỗ tối xem kịch vui. Hay không xem đủ rồi, bọn họ cứng đờ xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Phượng Cảnh. Vô cùng sai biệt nói, ngươi như thế nào phát hiện chúng ta? Bọn họ nhẫn sĩ, tại đây thiên địa phương ẩn nấp thủ đoạn, bọn họ dám xưng đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhất. Chính là thế nhưng bị người phát hiện, này tuyệt đối là đầu một chuyến sự tình. Phượng Cảnh khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi nhẫn dị điểm này ẩn nấp thủ đoạn, ở bản tôn trước mặt căn bản là không đủ xem. Bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bọn họ nhẫn dị tồn tại, xuất động còn lại là phải giết, liền tính là mấy đại gia tộc cũng không biết bọn họ tồn tại. Mà người nam nhân này thế nhưng biết, ta là ai các ngươi không cần phải biết, bởi vì hôm nay ta là tới đưa các ngươi đoạn đường. Đột nhiên Phượng Cảnh bắt được bọn họ, người sau bay thẳng đến kia đuổi bắt Mặc Thất Nguyệt đại than lăn trước mặt ném qua đi. Thực mau chính là một cái khác, toàn bộ ném qua đi cấp đại than lăn xong. Đại than lăn nhìn đến từ không trung phi xuống dưới người, tưởng Mặc Thất Nguyệt bọn họ đồng bọn, đương nhiên hảo không nhân từ nương tay đại khai sát giới lên. Những người này ý thức nói Phượng Cảnh khó dễ đánh bại, muốn chạy trốn, ẩn núp lúc sau tiếp tục hành động. Chính là Phượng Cảnh hoàn toàn ngăn chặn bọn họ đường lui, đem bọn họ mười mấy cá nhân đều từ âm thầm cấp đào ra tới đưa cho đại than lằn. Nhìn trước mắt thần thú bọn họ cảm giác nói ra đầu tê dại. Bọn họ nhận sự chú ý này giấu ở chỗ tối, một kích phải giết, chính là đương bị người kéo đến chỗ sáng. Hơn nữa đối thủ vẫn là một cái cao cấp ma thú, này cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này Mặc Thất Nguyệt về sau lui về phía sau ra chiến trường, mà đây là nhiều hình người là nàng trung tâm hộ vệ giống nhau vây quanh này một cái đại than lằn. Ầm ầm ầm, lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, loại làm đại than lằn vô cùng phẫn nộ. Nơi nơi giết lung tung loạn đâm, nơi nơi bụi đất phi dương. Bọn họ một bên ra tay ứng phó này một cái thần thú, một bên nghĩ cách làm người đi mật báo. Chính là đương hai người hướng bất đồng phương hướng bay qua đi, liền đồng thời đụng phải hai người ngăn trở. Vị nhân huynh này, ngươi đây là muốn đi đâu đâu? Mặc Thất Nguyệt mang theo ý cười nói, kia tươi cười, nàng giết chết ma thú tươi cười chính là như thế. Cái này nhận sự kinh hãi, kỳ thật nếu không phải ám sát, hắn sức chiến đấu cùng nữ nhân này không sai biệt lắm. Mà đi hiện giờ đối tượng này một nữ nhân, bọn họ thật sự không có bao lớn nắm chắc. Hắn rất là khó hiểu nói, các ngươi rõ ràng biết chúng ta vẫn luôn tránh ở âm thầm muốn giết các ngươi, các ngươi vì sao không động thủ, vì chờ tới bây giờ? Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, có một đám cậu ở phía sau đi theo, gặp được nguy hiểm còn có thể lôi ra đảm đương tấm mộc. Chúng ta vì sao phải động thủ à? Cậu, tấm mộc, cái này nhận sĩ khí đến hộp máu ba thước. Không nghĩ tới bọn họ lưu trữ bọn họ những người này không giết bất động, chính là vì tới âm bọn họ. Hảo tàn nhẫn tâm tư à? Các ngươi, các ngươi. Hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời, phía trước có địch nhân, mặt sau có ma thú, hôm nay muốn tồn tại rời đi tuyệt đối là không có khả năng. Hắn muốn liều mạng kéo nữ nhân này cùng nhau chôn cùng. Mặt khác một bên kia một cái ninja cũng đụng phải Phượng Cảnh. Phượng Cảnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, liền cấp ninja một loại vượt qua đi cao cao núi cao cảm giác. Hắn thế nhưng cảm giác được người nam nhân này so với bọn hắn thánh tử còn muốn khủng bố, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, lúc sau liền không muốn sống vọt đi lên. Sát kia một bên 90 cá nhân vây quanh một con thần thú đấu võ, một bên đánh một bên muốn rời đi. Chính là đại than lằn căn bản là sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên muốn đi cũng đi không xong. Mà mặt khác hai đầu, hai cái phương hướng, một chọi một chiến đấu lên. Phượng Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ thu thập một cái. Phanh phanh phanh, kia một cái nhận sĩ thân thể bay đi ra ngoài. Trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Cảnh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trên thế giới này như thế nào tồn tại như thế tuổi trẻ cao thủ? Này căn bản là không có khả năng. Như vậy giai vị, chỉ sợ cũng chỉ có chủ tiệm đặt tới. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, hiện tại ngươi cũng muốn đã chết. Như vậy làm ngươi đương quỷ minh bạch Ngô là Phượng Tôn, cái này đáp án. Ngươi có từng vừa lòng nghe được cái này đáp án? Cái này nhận sĩ đột nhiên, phúc, hộc ra một ngụm máu tươi. Trước mắt thế nhưng là bọn họ thần điện hận không thể xử lý cho sảng khoái Phượng Tôn. Mà dọc theo đường đi thánh tử thế nhưng đối hắn rất có lễ phép không có phát hiện. Thánh tử, ngươi thất sách a, ngươi hoàn toàn bỏ lỡ một cái giết chết Phượng Tôn cơ hội. Tuy rằng đương quỷ minh bạch, chính là lại là chết không nhắm mắt. Phượng Cảnh xử lý rớt một cái lúc sau, bắt đầu quan khán chiến cuộc. Hôm nay tuyệt đối không thể đủ làm bất luận cái gì một cái ninja chạy đi. Bằng không bọn họ nhất định ở rừng Nam U đối mặt thần điện vô tận đuổi giết. Lúc này một người lấy chiến cuộc sinh mệnh vì đại gia nói, các ngươi đi mau thông chi thánh tử. Hai người kia rất kỳ quái, nhất định phải giết bọn họ. Nhất định bằng không tuyệt đối sẽ trở thành ta thần điện tâm phúc họa lớn. Ầm ầm ầm, ở đại thần lan cuồng bạo công kích dưới, người này thân thể ở nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, mà liền tại đây một cái khe hở bên trong, có hai người thân hình giống như mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía Mặc Thất Nguyệt kia một bên. Bọn họ cảm thấy Mặc Thất Nguyệt lúc này tuyệt đối không rảnh ngăn trở bọn họ, nhất định phải phá tan trùng vây. Chính là có người lại so với bọn họ còn muốn mau thượng một bước, chặn bọn họ con đường phía trước. Bọn họ trong lòng kinh hãi, thật nhanh, từ tương phản địa phương đến nơi đây, thế nhưng mau đến hắn giống như nguyên bản liền ở chỗ này dường như. Này rốt cuộc muốn cỡ nào cường đại thực lực, muốn đi không có cửa đâu, các ngươi vẫn là đem mệnh lưu lại đi. Bạch Mạch Trần muốn giết chúng ta là bởi vì người chết mới sẽ không lắm miệng, mà ta muốn giết các ngươi cũng là giống nhau. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên ý tứ tàn khốc tươi cười, lúc sau liền động thủ. Đại Tàn Lan kia một bên, tồn tại xuống dưới nhẫn sĩ càng ngày càng ít, liền tính lại có người liều mạng cũng không ai chạy ra tới. Bọn họ vô pháp thoát đi, như vậy cũng chỉ có thể liều mạng phản kích. Không có cấp đại thần lan tạo thành cỡ nào trọng tổn thương, ngược lại chọc giận đại thần lan. Ầm ầm ầm, bất quá bọn họ công kích cũng không phải toàn bộ không có hiệu quả. Bọn họ công kích tới đại thần lan nhược điểm, làm đại thần lan bị thương nặng, cuối cùng toàn bộ chết ở đại thần lan thủ hạ. Mặt khác một bên Mặc Thất Nguyệt cùng kia một cái nhẫn sĩ qua vô số chiêu, cuối cùng chỉ bạc vừa ra, ngân quang như tia chớp giống nhau nhằm phía kia một cái ninja. Nhất chiêu thiên ti sát hoàn toàn kết thúc bọn họ sinh mệnh. Oanh, giải quyết này đó vướng bận người, như vậy cũng chỉ dư lại hai người kia đâu. Đại Tàn Lan tiếp tục cuồng bạo công kích bọn họ hai người nói. Mặc Thất Nguyệt thân ảnh hoạt tới rồi phía trước, không có làm tiểu kỳ bọn họ hỗ trợ, mà là nói, Phượng Yêu Nghiệt, chúng ta đồng loạt ra tay, ta chủ chiến, ngươi bảo hộ. Phượng Cảnh vốn dĩ tương phóng đi trước đem cái này đại gia hỏa trực tiếp giết chết. Nghe được lời này hắn bất đắc dĩ vô cùng. Thánh thú liên tính, thần thú thế nhưng đều không chuẩn hắn ra tay. Nói là cùng nhau chiến đấu lại chỉ là làm hắn bảo hộ. Trừ phi nương tử có nguy hiểm, Nói cách khác hắn ra tay đêm nay thượng cũng đừng muốn ôm nương tử thoải mái ấm áp thân mình hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Màu tím thân ảnh cùng đại than lăn rác đấu lên, mà một cái màu trắng thân ảnh lại giống như bảo hộ thần giống nhau canh giữ ở nàng phía sau. Đại than lăn công kích hoàn toàn không gặp được hắn gốc áo. Ầm ầm ầm, vô số lần kịch liệt va chạm lúc sau, ngay cả chỉ bạc cũng vô pháp thương tổn nàng vài phần thời điểm. Mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình cũng tinh bì lực tẫn. Hô, Phượng yêu nghiệt, hết chương.